hoàng hậu nương nương trước kia sao? Nàng thực sự không có quen a. Trúc La miễn cưỡng liếc nhìn người nằm trên giường, ánh mắt hiền dịu trong suốt đột nhiên chuyển biến, tràn đầy sự lạnh lùng không độ ấm, nhìn nữ nhân đang ngủ say trước mặt. Công chủ, người vẫn là giả bộ hay thực sự đã quên thân phận của bản thân? Công chủ, y liên thực buồn a, nhiệm vụ đến khi nào mới thành công đây? P.S. Thân phận của Trúc La là gì? Y liên là tên thật của Trúc La hay sao? Hành thanh là công chủ. Muốn biết, mau mau đón chờ đến nhiều chương sau nhá. Hế lu, sắp tới là thi học kỳ A, vô cùng quan trọng. Có thể lâu lâu không ra chương mới.